Đặc công Tà Phi, chương 104, lấy cớ mà thôi, góc truyện audio.com, edit cộng beta, alligator, càng lúc mặt trời càng tỏ thỏa thích chiếu rọi mặt đất bao la. Gió nhẹ mang theo từng đợt ánh sáng vàng rực lướt qua phủ Tả thừa tướng, làm tăng thêm mấy phần xinh đẹp cho phủ đệ nguy nga. Thượng quan Ngưng Nguyệt, sáng sớm tinh mơ ngươi không ở Thụy Vương phủ, chạy tới thừa tướng phủ tìm phiền toái gì? Một tiếng giống giận theo gió vang lên, cả tòa thừa tướng phủ đang được ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, phút chốc trở nên đầy hàn khí lạnh lẽo. Lăng Tiêm Tiêm vẻ mặt tức giận, dẫn 20 mấy hộ vệ võ công cao cường nhất phủ thừa tướng, từ trong phủ đột nhiên nhảy ra. Siêu siêu siêu, kiếm quang chói mắt vô cùng sắc bén, 20 mấy hộ vệ phủ Tả thừa tướng rút kiếm chỉ về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. Nhưng mà thời điểm Lăng Tiêm Tiêm cùng 20 mấy hộ vệ ra khỏi cổng lớn, liền hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ, toàn bộ bọn họ đều dõi ánh mắt khó tin nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt nằm trên nguyễn tháp. Vô lại, các ngươi chán sống sao? Nghĩ đại môn phủ thừa tướng là chỗ nào, lại dám làm càn chạy tới đây bày bán? Tay trái Lăng Tiêm Tiêm chống nạnh, ngón trỏ tay phải phẫn nộ chỉ về phía sau nguyễn tháp. Chỉ thấy phương hướng Lăng Tiêm Tiêm chỉ tay, xuất hiện một loạt bàn. Mà trên bàn ngoại trừ bầy sủi cào tôm, nem giá vàng óng ánh xốp giòn, xíu mại hình hoa, còn có một bát mì nước nóng hổi, nước dùng nồng đậm vị giò heo truyền đi theo gió làm lòng người nhẹ nhàng khoan khoái. Nhìn hai bên bàn còn có không ít tiểu thương. Các tiểu thương này có người khiêng kẹo hồ lô, có người bưng khay điểm tâm đủ các loại màu sắc, còn có người cầm giỏ trúc đựng đầy hạnh nhân, hạch đào, táo đỏ và quả khô. Nói tóm lại, cảnh tượng dồi dào, giống như cái chợ vô cùng náo nhiệt. Nghe được tiếng giống giận của Lăng Tiêm Tiêm, các tiểu thương có chút sợ hãi run run người, nhưng mà bọn họ cũng không thoát khỏi chỗ hiện tại. Bọn họ có người cúi đầu nhìn đất, có người ngẩng cao đầu nhìn trời, còn có người cúi đầu vẩy bột mì lên mặt bàn, chuẩn bị cho ra một mẻ bánh bao. Không phải bọn hắn ăn tim hùm gan báo, cũng không phải trong lòng họ có quỷ, không sợ chết chạy tới đại môn phủ thừa tướng, nơi này đối với dân chúng chính là nơi cấm buôn bán. Bọn họ vốn ở quán của mình bán hàng, nhưng thủ lĩnh thị vệ Thụy Vương phủ Hạ Ưng bỗng nhiên tìm tới bọn họ, cho bọn họ mỗi người mấy đĩnh vàng làm bọn họ hoa mắt. Hạ đại thị vệ nói Thụy Vương phi có lệnh bảo bọn họ lập tức đến đại môn phủ Tả thừa tướng bày quán. Nếu bọn họ ngoan ngoãn làm theo, sẽ được ban cho nhiều vàng hơn. Nếu vì sợ hãi uy nghiêm của Tả thừa tướng, lớn mật cãi lại mệnh lệnh của Thụy Vương phi, hậu quả ra sao bọn họ sẽ rất rõ ràng. Dân chúng Long Diệu ai chẳng biết, trong thiên hạ đắc tội bất luận kẻ nào đều có thể, nhưng mà trăm ngàn lần không thể đắc tội Thụy Vương phi. Nếu là đắc tội người khác nhiều lắm cũng chỉ là chết, nghiêm trọng nhất cũng là chàm cả nhà. Nhưng nếu đắc tội Thụy Vương phi, nàng nhất định sẽ không cho ngươi chết dễ dàng, nàng sẽ đùa bỡn ngươi cho đến chết, làm ngươi đau khổ sống không bằng chết. Chết đương nhiên đáng sợ, nhưng sống không bằng chết so với dứt khoát gọn gàng chết càng làm người ta nổi da gà a. Vì thế Thụy Vương phi bảo bọn họ đến đại môn Tả thừa tướng phủ bày bán, dù không cho bọn hắn hoàng kim, bọn họ cũng tuyệt không dám không đến. Cho nên, khi Thụy Vương phi chưa mở miệng cho, góc truyện audio.com, bọn họ rời đi, bọn họ ngàn vạn lần không dám tự tiện rời đi. Thấy mình quát lớn như thế, các tiểu thương lại vẫn bình thản, Lăng Tiêm Tiêm biến sắc vô cùng tức giận giống lên. Người tới, lập tức đập bể những sạp hàng này, sau đó đưa toàn bộ bọn họ vào đại lao, hung hăng tra tấn cho ta. Vâng, đại tiểu thư, 20 mấy hộ vệ phủ Tả thừa tướng đứng thẳng, thanh âm to và chỉnh tề, bọn họ liền chuẩn bị đi đến chỗ các tiểu thương bày hàng. 7 tên ảo ảnh đứng sau nguyễn tháp của thượng quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nhìn 20 mấy hộ vệ phủ thừa tướng, chăm miệng một lời nói. Ai dám đập sạp hàng của các tiểu thương, chúng ta liền cắt đầu hắn. Thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng nằm trên nguyễn tháp, tay trái đỡ đầu tay phải không chút để ý thưởng thức mấy sợi tóc mai. Khóe môi nhếch lên một độ cong xinh đẹp, cười khanh khách nhìn 20 mấy hộ vệ phủ Tả thừa tướng. Cắt đầu dù sao cũng là một loại hung ác, thuộc hạ của bổn vương phi đều là người tao nhã. Trăm ngàn lần không nên ép bọn họ không khống chế được tính tình, trình diễn một màn máu me nha. Dung nhan tuyệt sắc, phong tình vạn trùng. Rõ ràng là tiếng cười ôn nhu như nước, nhưng khi truyền vào tai 20 mấy hộ vệ phủ Tả thừa tướng, lại giống như độc dược tập kích linh hồn họ. 20 mấy hộ vệ phủ Tả thừa tướng vốn muốn tiến lên đập quán, cứng ngắc tại chỗ. Bọn họ không kiêng kỵ võ công của 7 tên ảo ảnh, không dám tiến lên đập quán bắt người, mà là sợ hãi nụ cười của thượng quan Ngưng Nguyệt. Chính xác mà nói, bọn họ sợ sát khí đằng sau nụ cười kia. 20 mấy hộ vệ dừng lại hành động, làm hai mắt Lăng Tiêm Tiêm lóe lên hung dữ, trong lòng nhịn không được hung hăng mắng câu phế vật. Nếu không phải hiện tại còn chưa bắt sống Thánh Thủ Y Vương, nàng không thể bại lộ thân phận, nàng đã sớm ra tay giáo huấn xú nha đầu thượng quan Ngưng Nguyệt này.